Tận thế nhạc viên, chương 586, thế giới này cùng thiếu niên anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư đi rơi vào khu. Lâm Tam Tửu vừa mới giật mình, chợt nhớ tới cái gì, lại thở hắt ra, thần sắc lỏng xuống dưới. Nàng hơi kém quên, chỗ này nói trắng ra chỉ là nhân ngẫu sư một đoạn ký ức mà thôi. Nói cách khác, nơi này phát sinh hết thảy đều đã sớm đã từng xảy ra một lần. Chắc hẳn năm đó nhân ngẫu sư cũng là chủ động cùng bằng hữu cùng đi tìm quản lý tổng quan. Hơn nữa còn sống trở về rồi. Đã như vậy, nàng cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mặc kệ tìm được hay không, hắn tổng phải trở về. Thừa cơ hội này, nàng ngược lại là có thể hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này. Nói không chừng còn có thể tìm được biện pháp thoát thân. Hướng cái kia nam thanh niên nghe ngóng thế giới này xảy ra chuyện gì, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng Lâm Tam Tửu từng có gặp mặt một lần mấy cái tiến hóa người, đã toàn bộ chết tại Vân Thủ Cửu Thành bên ngoài. Thậm chí bao gồm cái kia bị nàng bới quần, đã từng nhảy nhót tưng bừng nam nhân. Còn lại không đến 20 cái tiến hóa người bên trong, không ai biết luân hồi tận thế thế giới này nói chuyện. Cũng may nàng vừa rồi dùng hành động của mình thắng đến rồi không bớt tin mặc cho. Cái kia nam thanh niên mặc dù đối nàng đầy bụng nghi hoặc, vẫn là một năm một mười trả lời nàng vấn đề. Kiện thứ nhất gọi Lâm Tam Tửu chấn kinh sự là, thế giới này cũng không có nghênh đón một cái chân chính tận thế. Thậm chí có thể nói, thế giới này chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng, như thế sạch sẽ, hiệu suất cao, phát đạt, lý tưởng. Vừa mới nghe thấy những lời này thời điểm, nàng nhìn qua bị bỏ hoang tòa nhà, đường đi, bên ngoài trên đất thi thể, ngã lật tạp hủy ô tô xe lửa, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền hiểu kia nam nhân thanh niên ý tứ. Thế giới này lại không xong đời. Xong đời chỉ là chúng ta nhân loại mà thôi. Kia nam nhân thanh niên đã đổi cái địa phương, dựa lưng vào nội thành tường thành ngồi ở trong góc, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái rúm gió thuốc lá. Người vận khí tốt, đến chính là chúng ta Vân Thủ Cửu Thành. Thành phố này cho tới nay quy mô tiểu, nhân khẩu ít, lại cũ nát lại rớt lại phía sau. Từ trước đến nay là cái khu ổ chuột đồng dạng địa phương. Bất quá chính là bởi vì điểm này, Vân Thủ Cửu Thành ngược lại trốn khỏi bọn hắn lực chú ý, tối thiểu miễn miễn cưỡng cưỡng địa bảo ở bọn họ. Lâm Tam Tửu lập tức bắt lấy cái từ này. Là người chấp pháp sao? Cái kia nam thanh niên giật mình nhìn nàng một chút, liền khói bụi đều quên run. Ngươi là vừa tỉnh người thực vật sao? Hắn cười khổ một tiếng, tựa hồ cũng lười truy nguyên. Được rồi, ngoại trừ ta như vậy không tim không phổi, người khác đại khái cũng sẽ không có tâm tư kể cho ngươi lịch sử. Ngồi xong, tại 200 năm trước kia, thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển vừa vặn tiến vào một cái đối lập nhau phát đạt giai đoạn. Tại giai đoạn này trong, ra ngoài đủ loại nguyên nhân cùng ngẫu nhiên mà nhận được phát triển mạnh là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Một đoạn thời gian về sau, có chiều sâu năng lực học tập cùng thần kinh mạng lưới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, liền lấy được liên tiếp đột phá kinh người. Tại trong mấy chục năm liền đạt đến một nhân loại chưa từng dự liệu được tình trạng. Kia là tốt đẹp nhất một thế kỷ. Nam thanh niên nhổ một ngụm thuốc lá, thấp kém thuốc lá mùi gay mũi phiêu tán ra. Không có bất kỳ người nào lại còn cần công tác. À, ngoại trừ chính khách bên ngoài, trí tuệ nhân tạo học xong nhân loại hết thảy kỹ thuật, thay thế hết thảy nhân lực lao động. Phàm là ngươi muốn lấy được, đều có thể hoàn mỹ thay thế. Như là điều khiển lấy quặng, khai thác dầu hỏa loại hình cũng không nhắc lại. Liền quốc phòng, quân vụ, khoa học kỹ thuật, y dược, thậm chí âm nhạc và tiểu thuyết đợi chút công tác, bọn chúng làm được cũng so với nhân loại xuất sắc hơn. Âm nhạc và tiểu thuyết cũng có thể làm. Lâm Tam Tửu trợn tròn trong mắt. Tất nhiên, hết thảy vĩ đại tác phẩm đều là có dấu vết mà lần theo. Nam thanh niên lườm nàng một chút, không rõ nàng vì cái gì đối cái này như thế giật mình. Trí tuệ nhân tạo nắm giữ quy luật về sau, liền có thể biến đổi hoa văn sáng tạo khác biệt tác phẩm. A, người vấn an không tốt. Rất tốt. Bình quân trình độ so với người làm ra cao. Hơn nữa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại chúng ta bị rửa sạch trước đó. Trong nhà của ta còn cất không ít 5-4 AI dàn nhạc album đâu. Rửa sạch. Nam thanh niên xem ra đã thành thói quen nàng cái gì cũng không biết. Tại cái kia hoàng kim thế kỷ trong. Hết thảy sản xuất đều giao cho trí tuệ nhân tạo. Rất nhanh. Liền nhằm vào trí tuệ nhân tạo bản thân tiến một bước nghiên cứu. Cũng đều giao cho trí tuệ nhân tạo. Tất cả mọi người chỉ cần nằm trong nhà. Mỗi tháng liền có thể thu được một bút chính phủ phát tiền. Trên cơ bản đầy đủ bảo trì trung đẳng trình độ sinh hoạt. Cho nên xã hội cũng duy trì đến ổn định. Tất nhiên, tượng trưng công tác vẫn có một ít. Nhưng là có làm hay không? Không có khác biệt lớn. Lâm Tam Tửu không tưởng tượng ra được như vậy một cái vật tư rất lớn phong phú xã hội. Theo lý thuyết, chỉ cần trí tuệ nhân tạo không ra mau bệnh, chỗ này chính là một cái xã hội không tưởng mới đúng. Người không có phát hiện vấn đề sao? Nam thanh niên nhìn qua nàng, cười khổ một cái. Cũng thế, chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện vấn đề. Toàn bộ thế giới người đều không có. Trí tuệ nhân tạo, triệt để thay thế quốc dân A. Hắn nhìn chính mình hai tay, trầm thấp nói. Đối với một quốc gia máy móc tới nói, quốc dân là cái gì? Nhân khẩu tài nguyên mà thôi. Chúng ta sáng tạo giá trị, xúc tiến kinh tế, là lao lực cũng là nguồn mộ lính. Nhưng là quốc gia rất nhanh liền phát hiện, trí tuệ nhân tạo vượt xa khỏi nhân loại có khả năng cống hiến giá trị. Bọn chúng tuyệt đối nghe lời, hiệu suất cao, tinh chuẩn, hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Trọng yếu nhất chính là như phạm tội A, tâm tư A, bình quyền A loại hình nhân loại phiền toái chuyện. Xưa nay sẽ không xuất hiện tại bọn chúng trên người. Nói một cách khác, mỗi một quốc gia đều tương đương với dưỡng một nhóm số lượng khổng lồ. Không hề có tác dụng còn sẽ chỉ thêm phiền phức phế vật. Dưỡng cái nghêu có thể sinh sữa. Dưỡng cái gà có thể đẻ trứng. Dưỡng cá nhân đâu, chỉ có thể chế tạo phân và nước tiểu. Đừng quên. Tinh cầu tài nguyên là có hạn. Càng nhiều người, tài nguyên có thể kéo dài thời gian liền càng ngắn. Lâm Tam Tửu nhịn không được dùng mình một cái. Nàng vốn dĩ tưởng rằng trong thế giới này trí tuệ nhân tạo có tư tưởng. Thế là giống rất nhiều điện ảnh đồng dạng đối với nhân loại triển khai tiến công. Hiện tại nàng đã mơ hồ cảm thấy mình sai. Còn dùng ta nói thêm gì đi nữa sao? Cái kia nam thanh niên mỉm cười. Trong ánh mắt lại một chút ý cười cũng không có. Ngay từ đầu chỉ là đột nhiên khắc nghiệt đứng lên pháp luật. Mặc kệ tội danh gì. Một khi xác nhận, toàn bộ chấp hành tử hình. Cứ như vậy, liền nhân loại quan tòa cũng vô ích. Đành phải cùng chúng ta cùng nhau lĩnh sinh hoạt kim. Về sau bọn họ thả một cái danh sách. Ngoại trừ cao tầng cùng đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài. Còn lại quốc dân tại trải qua kiểm tra. Thu hoạch được cho phép trước đó, không cho phép sinh con, phạm pháp hài tử, hết thảy nhân đạo hủy diệt. Chúng ta cũng phản kháng, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Chúng ta không có vũ khí, thậm chí liền thực phẩm cũng phải dựa vào chính phủ phát cho. Một khi nháo sự, trấn áp động loạn lại là trí tuệ nhân tạo, bọn chúng căn bản không cần lộ diện, chỉ cần bay qua, nhảy dù bom là được rồi. Dù sao căn cứ tân pháp, tham dự động loạn đều là tội chết. Chờ chúng ta phát hiện đã mất đi hết thảy đàm phán bảng giá thời điểm. Đã quá muộn, chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nói. Các ngươi, vậy bây giờ, chẳng lẽ nói, hiện tại vẫn là cao tầng chính phủ thêm trí tuệ nhân tạo hình thức sao? Đúng a, nam thanh niên cười một tiếng. Khi bọn hắn từng bước tiêu diệt trên thế giới 90. Nhân loại lúc, chúng ta những này còn lại cá lọt lưới trong. Liền bắt đầu có người tiến hóa. Cũng không biết là bởi vì chúng ta đột nhiên biến thành xương khó gặm. Còn là bởi vì bọn họ không còn quan tâm chúng ta này một tiểu nhóm người. Số lớn tiêu diệt hành động dừng lại. Chỉ có một ít người chấp pháp sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Khống chế một chút cái nào đó trong khu vực nhân khẩu. À, đúng, Những cái kia cũng là trí tuệ nhân tạo. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Vậy các ngươi nói tới thất thủ chính là chỉ một chỗ toàn là trí tuệ nhân tạo, không còn có người loại vết tích sao? Nếu như không cao lắm tầng chính phủ lời nói. Đúng, kia, vậy hắn vì cái gì còn muốn đi tìm quản lý tổng quan? Lâm Tam Tửu cố gắng mấy lần, vẫn không thể nào kêu lên. A Vân, hai chữ đến, chỉ có thể hàm hồ hỏi. Quản lý tổng quan hẳn là tại trí tuệ nhân tạo phía bên kia a, loại cấp bậc kia quan viên. Cao tầng không biết xiết bao nhiêu. Nam thanh niên thở dài. Ta hiểu hắn, lại tới một lần nữa người chấp pháp. Chúng ta cửu thành tất cả mọi người khẩu đều phải viết di chúc ở đây rồi. Hắn nguyện ý đi đánh cược một lần. Tìm về mật mã khẩu lệnh. Kích hoạt lên phòng thủ thành phố hệ thống. Chúng ta mới coi là có một tuyến mạng sống cơ hội. Hắn thuốc lá đã sớm rút xong. Lại vẫn nắm bắt tàn thuốc không buông tay. Mặc kệ A Vân có thể hay không trở về. Hắn đều là cửu thành anh hùng. Hắn mở mịt thấp giọng nói. Gọi Lâm Tam Tửu tưởng tượng 100 lần. Nàng cũng vô pháp khắc họa ra một cái anh hùng thức nhân ngẫu sư. Nàng cảm ơn cái kia thanh niên. Ngơ ngác đứng lên. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng lại phải làm sao. Mới có thể mang người ngẫu sư cùng nhau thoát ly đoạn này ký ức. Ngoài cửa thành thi thể vẫn như cũ top 5 top 3. Bày khắp mặt đất, trong lúc nhất thời, giống như vẫn chưa có người nào tới kịp đi cho bọn họ nhặt xác. Vừa rồi co quắp ngã trên mặt đất tiến hóa người, lục tục bò dậy không ít, theo nội thành trong ra đón người. Tựa hồ là khuyên bọn họ một hồi, mới cuối cùng đem bọn họ đều dìu dắt trở về. Trước đây không lâu, đám người tiến hóa theo đá xanh bậc thang thượng chạy vội mà xuống tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Hăng hái, một cái tuổi tác lớn nữ nhân cũng đi tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Khuyên nàng vào thành đi tắm, ăn bữa cơm, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đáp ứng, nàng ngược lại không phải bởi vì đồ ăn. Chỉ là nhân ngẫu sư nếu như trở về, khẳng định cũng phải vào bên trong thành đi. Nàng không ngại ngay tại bên trong chờ hắn tốt. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới. Này nhất đằng, liền chờ trọn vẹn 17 ngày. Thân ở tại sổ cơ thể sáng tạo tràng cảnh trong. Trên thực tế rốt cuộc có hay không vượt qua 17 ngày. Lâm Tam Tửu cũng không nắm chắc chút nào. Nàng một bên cảm giác chính mình nhanh muốn bởi vì này dài dằng dặc chờ đợi mà nổi điên. Một bên lại ẩn ẩn cảm giác sổ cơ thể chỉ là đem mặt trời lên hàng tốc độ điều nhanh mà thôi. 17 ngày một cái chớp mắt đã vượt qua. Hai loại nhận biết lẫn nhau không cân đối. Tại trong đầu của nàng mạnh mẽ đâm tới. Đến cuối cùng thậm chí bảo nàng suốt ngày có chút chóng mặt. Đã mất đi đối thời gian cảm ứng nắm chắc. Tại ngày thứ 18 lúc, một đội bóng người theo trên đường chân trời thời gian dần qua đến gần Vân Thủ Cửu Thành. Nội thành nhìn phòng người ngay lập tức liền phát hiện dị dạng. Như là chim sợ cành cong đồng dạng. Hết thảy tiến hóa người đều lập tức đi bắt đầu chuyển động. Người người trên mặt mang theo lo lắng khó có thể bình an vẻ mặt. Tụ tập tại cửa thành. Không có tiến hóa ra năng lực bình dân. Vẫn như cũ trốn ở nội thành trong. Âm thầm cầu nguyện người vừa tới không phải là người chấp pháp. Người vừa tới không phải là người chấp pháp. Làm mấy người kia ảnh tại tầm mắt bên trong càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Vân Thủ Cửu Thành tại không thể tin trong lúc kinh ngạc trầm mặc mấy giây. Một thiếu niên cùng một cái cao lớn thanh niên cùng một chỗ. Khiêng một cái cúi thấp đầu. Tựa hồ đã bởi vì bị thương mà mất đi ý thức nam nhân. Ở bên cạnh họ, còn đi tới một người mặc váy ngắn thiếu nữ. Cửu Thành người, chúng ta tìm được tổng quan. Tổng quan ở đây. Hắn còn sống, hắn cũng tiến hóa, theo thiếu niên kia âm thanh trong trẻo xa xa quanh quẩn đứng lên. Hắn hướng cửa thành quơ quơ cánh tay. Trong nháy mắt này, cả tòa thành chỉ đột nhiên lâm vào giống như điên cuồng bình thường hưng phấn cùng trong vui sướng. Giống như là biển gầm điên cuồng tiếng hoan hô, qua trong giây lát liền càn quét toàn bộ Vân Thủ Cửu Thành. Bọn họ giống như cũng không tiếp tục sợ hãi sẽ đưa tới chính phủ chú ý. Tại kích động cùng hy vọng trong, người người đều mang một mặt nước mắt, mặc cho từng đợt tiếng gầm đinh tai nhức óc vang tận mây xanh. Biết rõ việc này không liên quan đến mình, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nắm thật chặt nắm đấm, cũng không nhịn được bị này một mảnh cuồng hỉ cho lây nhiễm đến tim đập nhanh hơn. Nàng không có đi đi lên, chỉ là vẫn luôn xa xa nhìn qua cái kia trắng nõn thiếu niên cùng hắn hai cái bằng hữu cùng đi vào cửa thành. Sau đó ửng ực một tiếng mới ngã xuống đất, bọn họ đã sớm bị thương nặng khó chống. Cái đầu kia phát rối bởi cao lớn thanh niên, cơ hồ liền một cái cởi mở tươi cười đều rốt cuộc bảo trì không nổi nữa. Bởi vì hắn cả nửa người đều giống như bị điện giật lửa đốt đốt qua bình thường. Đen nhánh kết một tầng tiêu xác, Lâm Tam Tửu thấy không rõ lắm thiếu nữ kia bộ dáng. Bởi vì nàng toàn thân đều bị vết máu thấm đẫm, mỗi một bước đều sẽ lưu lại một cái dấu chân máu. Bết bát nhất, đại khái còn muốn xem như thiếu niên kia. Hắn nửa người trong xương cốt đều bị đánh nát, một đầu bắp chân đã biến hình vặn vẹo đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Gọi người khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào từng bước một khiêng một người khác đi về tới. So sánh dưới, cái kia tổng quan thương thế cũng là nhẹ nhất, chỉ là vẫn luôn hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may bọn họ cũng còn sống. Lâm Tam Tửu nhìn qua bốn người bọn họ bị cẩn thận từng ly từng tí đặt lên cáng cứu thương, đưa vào nội thành. Nội thành trong cũng không có cái gì xuất thân chính quy bác sĩ, bất quá chỉ là một ít chỗ khám bệnh trong Mông Cổ đại phu mà thôi. Nhưng bọn hắn đều là tiến hóa người, luôn là có thể chịu nổi. Nhìn, cực khổ tựa hồ đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà không biết như thế nào. Lâm Tam Tửu một trái tim càng trầm càng sâu, giống như vẫn luôn rơi vào vực sâu không đáy trong. Cảm ơn đại mạc cô thuốc lá không lớn thẳng Hòa Thị Bích. Đây là một cái quanh co khúc khuỷu khen thưởng. Còn muốn cảm ơn Ichiro Hán Tử, Mộng Ba Gian, Lẳng Lặng Khổ Tư, A Mao Thiếu Niên, Luanil, Tinh Tế Vui Sướng, Lam Lam Lam 1999. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời đợi mọi người khen thưởng. Truy Nguyệt Cơ, Chân Khống O La Lị Khống, Đét Và Lo, Nạp Lan là cái ăn hàng. Tương Tương đồng học đợi mọi người nguyệt phiếu. Mỗi lần đổi mới một chương, đồng thời thả ra ngày hôm sau phòng trộm chương. Cái này đại gia không có gì vấn đề a, tấu chương xong. Cách chương.